Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, lắc lư lăng bác sĩ. Ta giao, cái kia đại võ sư mở miệng, sau đó chỉ mình cái cổ, nơi đó có một cái không gian giới chỉ rơi, tại đại hủy diệt thời đại sơ kỳ, đá không gian bị người phát hiện, đồng thời đại lượng khai thác. Tuy nói không thể là nhân thủ một cái, nhưng là đạt tới cấp bậc võ sư người, tuyệt đối đều có, đá không gian vốn là giấu ở phi tinh bên trong, chỉ là không có nguyên lực kích hoạt, cho nên không có ai biết loại này tảng đá tác dụng. Nhưng là loại này tảng đá tại mở ra đồng thời, cũng làm cho không gian trở nên không ổn định, cho nên mới đã có chữ danh lịch sử sự kiện, diệt thạch kế hoạch. Đơn giản mà nói, vực sâu phòng thí nghiệm đem đá không gian toàn bộ thu nạp, tiến hành hủy diệt, lấy ổn định phế tinh không gian. Đương nhiên, nói là hủy diệt kỳ thật không thỏa đáng, chỉ là đem loại vật này chuyển hóa làm mới năng lượng. Cũng chính là không gian ổn định trang bị những lực lượng kia. Đá không gian cũng càng ngày càng ít, hoàn toàn không thể thỏa mãn võ giả nhu cầu. Chỉ có thể cung cấp cho thượng tầng nhân sĩ. Tần Kiêu trong tay bọn họ không thiếu, không có nghĩa là những người khác không thiếu. Lúc này phế tinh lại sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Người ở chỗ này, nhân thủ đều có đá không gian. Tần Kiêu cầm xuống đối phương đá không gian, nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, tất cả đều là linh thảo linh quả, còn có đông đảo khoáng thạch. Không sai. Tần Kiêu vung tay lên, thả, các binh sĩ tới cho người này cởi trói, thả người này một con đường sống. Cái này đại võ sư mặc dù bỏ ra tất cả tài sản, nhưng là đá không gian ở trong đồ vật, chỉ cần dám xông vào dám liều, đều có thể cầm tới. Có cái gì so mệnh trọng yếu, mặc dù đau lòng, nhưng là mệnh bảo vệ. Cái này đại võ sư không còn nói cái gì. Xoay người chạy, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đảo mắt liền biến mất tại mọi người trong mắt. Tần Kiêu bọn người một cái cũng không nhúc nhích, đều không có đuổi theo, cũng không có xuất hiện nộp đồ vật liền giết người diệt khẩu cảnh tượng. Mà đã có cái này, tấm gương, về sau, những người còn lại không kịp chờ đợi kêu la, ta giao, ta giao. Những người này trên thân thậm chí không chỉ một không gian vật phẩm. Dự định giao một cái không đáng tiền đấy. Đào Thoát lại nói, đáng tiếc Tần Kiêu cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Hắn chính là muốn khi Tần Lột ra, đem những người này ra đều rút ra. Người đầu tiên, ta coi như cho ưu đãi. Về sau người, muốn đi đấy, liền giao ra toàn bộ đi. Sau đó, Tần Kiêu ném ra một cái không gian ổn định trang bị. Trang bị này tràn đầy tương lai phong cách. Dân bản địa càng là đoán không được cái này máy móc tác dụng. Nhưng là thiên dực quân đoàn người hiểu. Những này quân đoàn ở trong đại võ sư nhóm nhau nhau xuất ra chính mình thiết bị. Sau đó tìm được một cái người nói chuyện bên cạnh. Ngân sắc quang mang quét qua. Liền đem đối phương trong trong ngoài ngoài đá không gian tìm được. 3 cái đá không gian, 5 cái đá không gian, ngươi là không gian hệ dị năng giả, đem đồ vật bên trong đều giao ra đi. Như vậy kiểm tra phía dưới, đám người này còn kém một bộ quần áo lưu lại, cái khác đều bị đoạt úp sấp, cũng có người muốn liều chết phản kháng, dù sao thứ này đều là chính mình vất vả có được. Nhưng là Tần Kiêu không cho đối phương cơ hội. Phản kháng trực tiếp đánh ngất xỉu. Làm việc như vậy tiến hành phải vô cùng nhanh. Bất quá hơn 10 phút liền xong việc. Mà lăng bác sĩ cũng đã sớm tỉnh lại. Lúc này hoa mắt váng đầu. Nhưng vẫn là chú ý tới Tần Kiêu đám người động tác. Lúc này hắn cảm giác nhạy cảm đến. Tần Kiêu đám người cách làm. Cùng hắn trong ấn tượng. Hoặc là trong tưởng tượng khác biệt. Tần Kiêu hành vi của bọn hắn, ác ý ở trong còn mang theo thiện ý. 500 tù binh, không có người nào tử vong. với lại thế mà lại lớn như vậy, hào phóng phương thả. Đây là tự tin, vẫn là không quan trọng. Lăng bác sĩ trầm mặc không nói, mà lúc này không ai có thể phóng thời điểm. Thiên dược quân đoàn người, ánh mắt rốt cuộc theo dõi ba người còn lại. Chỉ là ba người này, bọn hắn đều có chút phạm sợ hãi, không dám tùy tiện tiến lên. Cho nên những người này đều nhìn về Tần Kiêu. Tần Kiêu đi qua, Diệp Đại Minh Tinh cái thứ nhất nói ra, chúng ta đem không gian trang bị cho ngươi, thả chúng ta. Tần Kiêu nói ra, các ngươi cam đoan không báo khôi phục. Diệp Đại Minh Tinh nói láo xưa nay không chớp mắt, lập tức dùng hắn thuần thục diễn kỹ nói ra. Đương nhiên, Tần Kiêu mới không tin bọn hắn. Trước đó những người kia, sau khi thả, có lẽ đã đem bên này tin tức truyền ra ngoài. Lăng bác sĩ rơi vào trong tay bọn họ. Tóm lại sẽ có người muốn tới cứu đấy. Dù sao Tần Kiêu biết đến Lý Hải Dương, Tiết Khiêm loại này, hẳn là cũng được cho Thừa Dương thị cao tầng. Chỗ chết người nhất chính là, còn có đại hủy diệt thời đại mình và Lam Hinh. Mặc dù nói Lăng bác sĩ là đại hủy diệt thời đại còn chưa mở khải thời điểm cường giả, nhưng là trải qua thời gian 3 năm, Tần Kiêu cảm thấy thời đại này chính mình cũng đã vượt qua Lăng bác sĩ rồi. Dù sao Lăng bác sĩ là nghiên cứu khoa học cuồng nhân, mà Tần Kiêu chính mình mới là tu luyện cuồng nhân. Tần Kiêu cảm thấy lúc này tốt nhất biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu như có thể mà nói, thậm chí muốn lợi dụng Lăng bác sĩ vì chính mình giành phúc lợi. Tần Kiêu đồng dạng mở ra lắc lư hình thức. Lăng bác sĩ, kỳ thật chúng ta cũng không phải là người ngoài hành tinh, mà là con người thực sự. Lăng bác sĩ hiển nhiên không tin. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chẳng lẽ không phải Xích Viêm nhân? Ngươi cái kia cơ giáp không phải liền là Hồng Vân tinh hệ khoa học kỹ thuật sản phẩm sao? Tần Kiêu nghe được Lăng bác sĩ nói như vậy, lập tức sững sờ, sau đó giật mình. Tần Kiêu sau khi xuyên Việt phát sinh sự tình, tựa hồ nghĩ nghĩ lại, đều tại cùng ngàn năm trước đem đối ứng, tựa như là tiến hành một cái thời không rối loạn thế giới. Tại xuyên qua đến tương lai 3.000 năm, Tần Kiêu đã trải qua Xích Viêm nhân xâm lấn. Tại đây đại hủy diệt thời đại, thuộc về Tần Hoàng thế giới, cũng đồng dạng xuất hiện trang cảnh này. Khó trách Lăng bác sĩ nhận định Tần Kiêu bọn họ là người ngoài hành tinh. Cái này cơ giáp là ta chiến bại một cái tên là Thụy Tư Hỏa Diễm người về sau lấy được. Ta dùng phương pháp cùng vừa mới ngươi muốn sử dụng. Lăng bác sĩ nghe đến đó, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Lúc này, hắn mới có điểm tin tưởng, nhưng hắn vẫn là trầm mặc. Lăng bác sĩ biết, Tần Kiêu lưu bọn hắn lại, tự nhiên là có mục đích là. Quả nhiên, Tần Kiêu rất nói mau nói, ta là nhân loại, cho nên ta và ngươi có cộng đồng lợi ích. Ta sinh hoạt địa phương, dựa theo ngươi chỗ cái thế giới này thuyết pháp, có thể coi như là không gian song song đi. Tần Kiêu lười nhác cho Lăng bác sĩ giải thích mình là cái gì ngàn năm sau tới. Cái này không gian song song lấy cớ phi thường phù hợp, Lăng bác sĩ duy trì thái độ hoài nghi. Tần Kiêu lần nữa dụ hoặc, Lăng bác sĩ, chúng ta là đến từ chỗ nào đã không trọng yếu, quan trọng là ta có thể mang cho ngươi lợi ích. Chúng ta là hộ bang hỗ trợ đấy, ngươi hẳn là nhìn ra được, chúng ta có được cao hơn các ngươi rất nhiều khoa học kỹ thuật. Nói thí dụ như cái này máy móc, chẳng những có thể lấy thăm dò đến đá không gian, ai là không gian hệ dị năng giả, càng là có thể thăm dò đến trong phạm vi nhất định vết nứt không gian. Thậm chí, có được đóng lại vết nứt năng lực. Thừa Dương thị phế tích bên kia, ngươi chẳng lẽ dự định một mực đem nó rộng mở? Tin tưởng bất quá mấy ngày thời gian, cái này vết nứt liền sẽ mang cho ngươi đến tai họa thật lớn. Tần Kiêu giơ tay đưa lên bên trong không gian ổn định trang bị. Lăng bác sĩ hai mắt lập tức thả ra kim quang. Tu tiên cổ điển,